Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 657, 657. Chương 657 đừng lại loạn xé miệng. Mấy ngày liền kiệt thập phần tâm động. Vạn phần nguyện ý đi theo đường hướng dương, Liên Thanh tạm thời không phát hiện đường hướng dương có hư động cơ. Nhìn thấy Kiệt Nhi một lòng tưởng bổ nhào vào đường hướng dương trên người, bất đắc dĩ mà thở dài nói: Kiệt Nhi, chính ngươi lão sư, chính mình làm chủ quyết định. Mấy ngày liền kiệt vui sướng mà nghiêng đầu nhìn phía tỷ tỷ. Tỷ, ta nguyện ý. Tiểu gia hỏa hảo ánh mắt. Đường hướng dương sủng ái mà sờ lên mấy ngày liền kiệt đầu. Liên Thanh thấy sự tình đã định, ngày sau có đường hướng dương che chở, trong học viện hẳn là không có gì không con mắt người lại trêu chọc Kiệt Nhi. Nếu bằng không không, chỉ có Liên Thanh trả thù, thân là Kiệt Nhi sư phó đường hướng dương cũng sẽ không cho khi dễ Kiệt Nhi người hảo trái cây ăn. Thần thú vực sâu sự, bổn sư cố ý giúp các ngươi giấu giếm xuống dưới. Bất quá sáng nay đã xảy ra một sự kiện, đường hướng dương mở miệng khi còn xem xét Liên Thanh vài lần, muốn nhìn một chút Liên Thanh trên mặt có thể hay không tìm ra cái gì manh mối. Đường lão sư, sáng nay đã xảy ra cái gì nha? Mấy ngày liền kiệt tò mò hỏi đến, kêu bổn sư, sư phó. Đường hướng dương cao gầy mi giác mấy ngày liền kiệt lập tức ngọt ngào mà hô. Sư phó, ngoan. Đường hướng dương đối lập một chút Cố Thanh cùng Cố Kiệt, phát hiện tỷ đệ hai người tính tình thật đúng là không giống một cái mẫu thân sinh ra tới. Đệ đệ tính tình nhiều ngày thật ngây thơ đáng yêu nha tương đương. Mà tỷ tỷ hô tương đương, đường hướng dương loại này đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió trung niên thành thục nam nhân, đều kém chút bị Liên Thanh trên người khí thế sở chấn. Sáng nay duy nhất có manh mối một khối thi thể bị người làm hỏng. Đường hướng dương thấy Liên Thanh thờ ơ, suy đoán việc này hẳn là cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa mười mấy cổ thi thể đều bị hiệu trưởng bảo quản. Bằng đường hướng dương đối Cố Thanh thực lực hiểu biết, nàng quả quyết không thể nào trộm hiệu trưởng càn khôn túi, lại đem Thẩm Hoa Trì thi thể hủy diệt. Đường lão sư nói như vậy, kia thần thú vực sâu uổng mạng mười mấy học sinh, chẳng phải là không có biện pháp thẩm tra bọn họ nguyên nhân chết. Liên Thanh khẽ nhếch khóe miệng, gợi lên độ cung thêm mấy mặt tiếu lệ chi sắc. Hôm nay nàng bị đệ đệ vội vàng từ phòng ngủ lôi ra tới, vẫn chưa thượng trang dung, thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ lại như cụ có mê hoặc nhân tâm mị lực. Đường hướng dương thầm than chính mình như thế nào liền không tuổi trẻ cái mười mấy hai mươi tuổi. Đâu, hiệu trưởng sẽ đối ngoại tuyên bố bọn họ là chết vào linh thú bạo tẩu. Yên tâm, sẽ không tìm tới các ngươi. Đường hướng dương đã dụ khai chân thật nguyên nhân chết. Bất quá, Cố Thanh, ngươi dị năng không thể lại loạn dùng. Còn có, không nên hơi một tí xé nữ hài tử ra miệng, mười mấy cổ thi thể. Có vài cái nữ học sinh miệng là không có, nếu không phải đường hướng dương có tâm hỗ trợ. Ở thi thể chưa trình cấp hiệu trưởng trước, khâu lại thi thể miệng, nhất định sẽ bị phát hiện. Ở xuất phát thần thú vực sâu trước, Cố Thanh liền cao điệu mà xé hai nữ tử miệng, tuy rằng không có động thủ, nhưng là người có tâm xác thật có thể hoài nghi đến Cố Thanh trên đầu. Liền tính hiệu trưởng cũng có tâm bảo một thiên tài, lại sẽ không bởi vì một thiên tài chọc phải mười mấy gia tộc phiền toái. Ai, tạ đường lão sư nhắc nhở. Kinh đường hướng dương nói sau, Liên Thanh xem như yên tâm. Mấy ngày liền kiệt bị đường hướng dương bắt cóc, đường hướng dương không sao cả mà vẫy vẫy tay. Bổn sư tới nơi này hồi lâu, ngày mai chính là tân sinh cá nhân thành tích công bố. Ta sẽ vào ngày mai tuyên bố thu Cố Kiệt vì đồ đệ, cảm ơn sư phó. Kia bổn sư đi trước. Tỷ đệ hai nhìn chằm chằm đường hướng dương từ 8 tầng cao cửa sổ nhảy ra đi, cho đến thân ảnh biến mất. Tỷ, Kiệt Nhi chuẩn bị cấp sư phó làm một kiện trang bị. Mấy ngày liền kiệt không thể quang tiếp thu. Người khác hảo mà không trở về tạ người khác. Liên Thanh trầm ngưng nửa ngày, nhìn chằm chằm mở ra cửa sổ. Hết chương.